Chương 116, Lăng Ngọc Dương nhớ lại. Ma đô khốn long trong ngục Ngọc Dương, ngươi sau đó phải càng chú ý Lữ Quân ở bên cạnh tỉ mỉ dặn dò. Yên tâm đi, sư minh, nếu như có thể ta cũng muốn tiếp tục sống. Lăng Ngọc Dương trà trà miệng vết thương của mình trả lời. Ai, ta thì không nên đáp ứng cao tầng, lần này cần không phải ta đột nhiên muốn theo ngươi tự ôn chuyện, ngươi thì chơi xong Lữ Quân hiện đang hối hận, không nghĩ tới Tạ Dỗ ạ sổ thật như là nghe đồn như thế, vừa mới cái kia đảo quốc phạm trong tay người lại có đao có thuốc độc. Lời gì, việc này nhất định phải cần người đến đội bao. Lăng Ngọc Dương cảm thấy không có gì, hắn quãng đời còn lại đều muốn tại trong lao vượt qua, còn có cái gì không thể làm, trọng yếu là có thế đối với gia tộc cùng quốc gia đều ra một phần lực. Thế nhưng là, ngươi là ta sư đệ A, ta đã ở chỗ này đã bao nhiêu năm, huống chi cao tầng đáp ứng ta những cái kia điều kiện, ta cũng coi như hồi báo gia tộc. Lăng Ngọc Dương vẫn cảm thấy cuộc giao dịch này đáng giá. Ngọc Dương, hồ đồ A, không đáng Lữ Quân không có Lăng Ngọc Dương suy nghĩ nhiều. Hắn cũng là cảm thấy hắn sư đệ không nên thì chê tờ đi như thế, sư phụ hắn nói qua, sư đệ là cái này 500 năm tới thiên túng kỳ tài, tương lai không thể đánh giá. 16 năm, tại Khốn Long Ngục ngây người 16 năm, Lăng Ngọc Dương 18 tuổi tiến đến, tại Khốn Long Ngục không có bất kỳ cái gì tư nguyên tình huống dưới, thực lực đạt đến bao đan cảnh hậu kỳ, nhưng là thân thể của hắn có tổn thương, bởi vì lâu dài có người khiêu chiến hắn, hiện tại chỉ có trung kỳ thực lực thôi. Ha ha, Lăng Ngọc Dương nghe xem thường, lắc đầu. Sư phụ lão nhân già qua đời, hắn không có năng lực đem ngươi theo Khốn Long trong ngục cứu ra, ôm hận mà kết thúc. Sư huynh làm ngục trưởng nhiều năm càng là bất lực, thẹn với sư phụ A. Lữ Quân cái này đều hơn 40 tuổi người, ánh mắt thế mà hồng luận. Khu khu, đừng nói như vậy, đời này ta lớn nhất tôn trọng cũng là sư phụ lão nhân già, đáng tiếc ta chưa có thể vì hắn tận hiếu, ta xin lỗi sư phụ A, còn có sư huynh cảm ơn ngươi những năm này vì ta làm, Ngọc Dương ghi nhớ trong lòng. Chỉ là ta lại cũng không báo đáp được. Lăng Ngọc Dương vết thương cũ tái phát, đè lại ở ngực, thẳng ho khan. Ngươi tranh thủ thời gian nằm xong, thương tổn không nhẹ à, xem ra lần này thật sự là thai kiếp khó thoát. Lữ Quân thật sâu thở dài liền đi, mà Lăng Ngọc Dương lại nhớ lại chuyện cũ. Năm đó 18 tuổi hắn, biết được chị dâu của mình cùng đại ca hắn ly hôn, tự tiện chống lại hắn mệnh lệnh của phụ thân, một mình chạy ra kinh thành. Lâm Thu Hiến mang theo 6 tuổi Lăng Vân, tại đi hướng Hương Giang trên đường xuất hiện một đám người. Là Bạch gia hộ viện đội. Phu nhân, thiếu gia nhà ta đối ngươi một khối tình si, ngươi nhẫn tâm á? Cầm đầu trung niên nói ra. Lâm Thu Hiến cảnh giác nhìn lấy BNHN, không nói lời nào, trong tay nắm chắc tiểu Lăng Vân tay. Thiếu gia nhà ta cho mời, hy vọng phu nhân cấp tại kế tiếp. Mặt mũi cầm đầu trung niên nói lần nữa. Không có khả năng, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Lâm Thu Hiến mang theo tiểu Lăng Vân lui mấy bước. Hừ, thiếu gia nhà ta không đành lòng thương tổn ngươi. Ngươi cũng không muốn được voi đòi tiền, ngươi cũng không hy vọng cái này tiểu bằng hữu thiếu chân đi. Hắn hiện tại cũng không phải Lăng phủ thiếu gia. Một người thanh niên khác hung hăng uy hiếp nói. Chúng ta tử cũng sẽ không cùng các ngươi đi, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Lâm Thu Hiến biết Bạch gia coi trọng nàng nguyên nhân. Mang nàng đi. Cầm đầu trung niên co chu tờ mất đi kiên nhẫn, chỉ có thể lấy cường ngạnh biện pháp. Ngay tại Lâm Thu Hiến không biết làm sao thời điểm, nổ vang một tiếng, bụi mù cuồn cuộn. Oanh, ai dám? Lăng Ngọc Dương xuất hiện, cũng quát lớn. Mao đầu tiểu tử, ngươi là ai? Cầm đầu trung niên nhướng mày, làm sao nhiều một cái thích xen vào chuyện của người khác? Ta là ngươi Dương gia. Lăng Ngọc Dương đối với cái kia cái trung niên dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Tứ thúc tiểu Lăng Vân nhìn đến cái kia cả ngày con hắn đi dạo kinh thành tìm quà vặt người, nhất thời cao hứng. Tiểu thúc tử, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thu Hiến không nghĩ tới người xuất hiện lại là Lăng Ngọc Dương, không phải đều nói tốt, giữ bí mật ta đều không muốn theo tới, tránh cho bị người phát hiện. Tẩu tử, đừng sợ. Chờ sau đó ta ngăn bọn họ lại, ngươi đừng đi Hương Giang, có người tiết lộ hành tung của ngươi. Lăng Ngọc Dương trực tiếp mở miệng nói ra. Có nội gián. Lâm Thu Hiến nghe vậy sững sờ. Ừm, ngươi lập tức đi trở về, đi Giang Nam thành phố, càng địa phương nguy hiểm càng an toàn, ta để nhóm này chó con có đến mà không có về. Lăng Ngọc Dương cẩn thận tại bên thai nàng nói ra. Thế nhưng là, một mình ngươi đừng lo lắng, Vân Nhi, chiếu cố tốt mẹ ngươi, ta lại nhìn các ngươi. Lăng Ngọc Dương giao phó xong, làm cho các nàng đừng lo lắng. Ừm. Tứ thúc, ngươi phải cẩn thận a. Tiểu Lăng Vân nói liền bị Lâm Thu Hiến lôi đi. Ngươi là? Lăng Ngọc Dương cầm đầu trung niên mi đầu lại nhăn lại tới. Bớt nói nhiều lời. Lăng Ngọc Dương trợn mắt một cái, biết rõ còn cố hỏi ha ha, động thủ đi qua lần đầu giao phong, Bạch gia hộ viện đội liền chết mấy cái. Lưu Manh Thức cầm đầu trung niên khoái quyền đánh lung tung. Vô danh cước Lăng Ngọc Dương tự sáng tạo chiêu thức. Mấy hiệp cầm đầu trung niên nhân co chu tờ lực bất tòng tâm, mà Lăng Ngọc Dương giống chơi một dạng. Nguyên lai Lăng phủ không phải Lăng Thiên Dương yêu nghiệt nhất ta, lớn nhất át chủ bài là ngươi, 18 tuổi bão đan cảnh cầm đầu trung niên đừng đề cập nhiều chấn kinh. Cái gì những người khác sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ vừa mới thế mà cùng một cái bao đan cảnh giao thủ, các ngươi tranh thủ thời gian thông báo thiếu gia cầm đầu trung niên lập tức phân phó. Trễ Lăng Ngọc Dương sờ sờ mũi có ý tứ gì, phá Bạch gia hộ viện đội ngoại trừ cầm đầu, còn lại đều ngỏm củ tỏi. Đội trưởng, chuyện gì xảy ra, tên hộ vệ này vừa mới thuận tiện đi, hiện tại vừa về đến đã nhìn thấy đầy đất thi thể. Đi, nói cho thiếu gia đây hết thảy, là Lăng phủ Lăng Ngọc Dương cầm đầu trung niên vừa nói, dẫn nổ hắn mang tới bom. Ý đồ kéo dài một chút Lăng Ngọc Dương, hắn biết phương pháp kia không gây thương tổn bão đan. Anh đang chết, hắn chạy Lăng Ngọc Dương đợi đến bụi mù tiêu tán về sau, nhướng mày, phát hiện thế mà bị hắn chạy. Lăng Ngọc Dương đuổi rất lâu, rốt cục đuổi kịp, bất đắc dĩ tin tức đã bị hắn thả ra, đương nhiên Lăng Ngọc Dương tu vi không có bị hắn biết, tên hộ vệ này thuận tiện địa phương có chu tờ xa, căn bản nghe không được đối thoại của bọn họ. Trở lại Lăng phủ, Lăng Ngọc Dương lập tức bị Long Tổ bắt, lý do là hắn giết Long Tổ thành viên, cũng là cái kia Bạch gia hộ viện đội đội trưởng, cùng giết hại những nhân viên khác, cái này vào lúc đó là nghiêm trị cử chỉ này. Cái này một hệ liệt tội danh rơi xuống trên người hắn, sư phó của hắn nhất đại tông sư thiên nhân cảnh Thiết Sơn cũng cứu không được hắn, Bạch gia cường đại có chút quá mức.